Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2019. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Khi mà học về phần nghiệp đó, thì chúng ta đã đi qua phần khái niệm. Phần thứ hai là chúng ta đi qua về cái đang đi trong cái phần phân loại nghiệp. Trong phần phân loại nghiệp thì tổng quát chúng ta phân loại nghiệp theo đạo đức tâm linh, nghĩa là nói chung tất cả những gì mà chúng ta đã tạo tác từ trong tâm cho đến lời nói cho đến cái hành động thì nó đều không đi ra khỏi cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Vậy thì khi tạo tác rồi thì tất cả những gì chúng ta tạo tác đều phải trổ quả. Thì cái quả nó trổ là nó sẽ đưa đi tái sanh. Khi mà đưa đi tái sanh, nói một cách tổng quát thì chúng ta sẽ tái sanh trong cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Chúng ta sẽ tái sanh vào cõi sắc giới và vô sắc giới khi nào những vị này đó đã đắc được thiền sắc giới, được thiền vô sắc giới thì sẽ tái sanh trong hai cõi này. Còn nếu trong hiện kiếp này chúng ta không đắc thiền sắc giới, không đắc thiền vô sắc giới thì sẽ không được tái sanh trong hai cõi này. Như vậy còn lại là cái cõi dục giới. Thì trong cái cõi dục giới này đó thì chúng ta đó phân biệt cái thiện ác rất là rõ ràng trong cái hiện kiếp này. Cái bất thiện thì ba cái nhân nó là nhân tham, nhân sân và nhân si. Còn cái pháp thiện nó cũng có ba nhân là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si, còn gọi là trí tuệ. Thì cái nghiệp thiện thì nó có ba nhân thiện, nghiệp bất thiện thì có ba cái nhân bất thiện. Khi nào chúng ta gieo những cái nhân không tốt thì đương nhiên chúng ta phải nhận cái quả khổ. Khi nào chúng ta gieo được cái nhân tốt, nhân thiện thì chúng ta sẽ nhận được cái quả an vui. Nó rõ như vậy, nó rõ giống như người học trò hãy làm bài toán đúng thì điểm cao. Còn nếu như mình làm sai, sai mức độ nào thì điểm nó sẽ hạ thấp theo cái mức độ sai đó. Thì chúng ta cũng sẽ luân hồi trong cái bản kết quả này. Và trong nhiều đời nhiều kiếp á, những cái mà nó hình thành nên những cái pháp tốt đẹp là vô tham, vô sân và vô si thì nó hình thành nên cái pháp thiện làm cái nghiệp trắng. Còn cái pháp bất thiện nó thiệt về cái nghiệp đen, nó tâm tối. Tiếng nói tâm tối, nhưng mà cái chữ tâm tối này nè, nó che án. Vì nó che án cho nên là nó mới là mờ, nó mới là tối. Nhưng mà thực ra đó, trong cái tâm tham này nè, cái khi mà nó che án á, thì cái màu sắc của nó đó, phải nói là nó rực rỡ. Và nó rất là quyến rũ. Và cái màu sắc rực rỡ quyến rũ trong cái tâm tham này nè, chính nó là cái ngũ dục người ta được hưởng khi mà tất cả những chúng sinh mà nói một cách gọn gàng đó thì đều có cái lục căn mắt tai mũi lưỡi thân ý. Và cái đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thân ý thì nó là cái đối tượng mà nó có sự hấp dẫn, nó có sự quyến rũ của nó. Và những cái chúng sinh mà có mắt tai mũi lưỡi thân ý đó thì thọ hưởng tất cả những cái dục lạc qua những con đường đó, nó không đi ra khỏi cái chỗ đó. Cho nên thay vì người ta nói là toàn thân toàn tâm thì nó rất khó thấy. Người ta nói mắt để biết sao, khi mắt tiếp xúc là tiếp nhận, nó hình thành nên cái lộ, nó gọi là cái lộ nhãn. Thì nơi đây nó sẽ tạo tác, nghiệp nó sẽ tạo tác trong cái động tác này đây. Nó lặp đi lặp lại 7 lần. Thì tai chúng ta nghe, thích hay là không thích, nhận biết sáng suốt hay không nhận biết sáng suốt, thiện đây, bất thiện đây. Và nó cũng sẽ tạo tác nơi đây trong cái nhĩ thức, nó hình thành nên cái dòng nghiệp do nhĩ thức tạo ra. Và cái thứ ba gọi là tỷ thức. Thì khi mà cái mũi chúng ta tiếp xúc cái mùi hương thì chúng ta liền có sự ưa thích, hay là chúng ta tỉnh táo để nhận ra nó là cái gì và mình đang bị thu hút gì trong cái mùi hương này. Thì khi mà hai cái này nó diễn ra trong cái tâm thức chúng ta, tức là một cái dòng lộ trình nó đang phát sinh, thì nó cũng diễn ra trong cái thiện hoặc nó diễn ra trong cái bất thiện. Như vậy thì nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đang trổ sanh để làm giàu cho hai cái dòng nghiệp này, hay nói rõ hơn là nó làm cho cái tập khí tốt và cái tập khí sai lệch của chúng ta đó tăng hay giảm. Nếu mà cái tập khí tốt này nó tăng á thì cái tập khí xấu này nó yếu, nó bị đẩy lui vào bên trong, giống như đi vô trong hậu trường không có điều kiện để nó hoạt động. Còn nếu như những cái tập khí tốt nó không được ra sân khấu thì có nghĩa là những cái tập khí xấu nó đang có mặt ở đây. Vì vậy nó sẽ làm tăng lên những cái pháp bất thiện, mà những cái pháp thiện này bị lu mờ. Cho nên là cái khi mà người ta đó bị gắn vào trong những cái người ta đam mê, mà cái đam mê này á, nó phải cộng thêm với cái sự thọ hưởng những cái gì mình đam mê, thì nó bao giờ cũng vậy đó. Nó nằm trong cái ưa thích này, cái ưa thích mà thụ hưởng dục đạt nó nằm đây. Cho nên á, những cái sự thụ hưởng về mặt dục lạc á, thì bao giờ nó cũng đưa con người ta tới cái chỗ lệch lạc cả. Và nó không ngừng lại, nó không thắng ra được. Bởi vì tham xuất hiện là si xuất hiện. Nó đi trong một cái guồng máy của nó. Nó vận hành có tính chất định luật của nó. Cho nên cái này á, là khi mà vào trong cái thực tế đời thường á, thì chúng ta phải hiểu vậy. Một khi người ta đã mê đắm một cái gì đó mà mình cản trở mạnh chừng nào thì cái thù địch trong lòng người ta mạnh chừng đó. Cho nên đừng có nghĩ nó là con của mình, đừng có nghĩ đây là ruột thịt của mình, đừng có nghĩ đây là người đầu ấp tay gối của mình. Mình phải nhận ra cái lúc mà ai đã đắm chìm trong dục vọng rồi thì chúng ta mà phá đám thì nó sẽ đập vỡ cái yếu tố nào mà đã ngắt ngang sự thọ hưởng của nó. Quý vị cứ làm một thí nghiệm nhỏ. Ví dụ nhà con mình, cháu mình mà nó mê chơi game thôi, mà mình chỉ nói nó: con ơi, bây giờ 8 giờ tối rồi mà cũng chưa ăn, ra cho con ra ăn đi. Nó khó chịu. Nó có thể nhịn đói mấy ngày cũng được, nhưng đừng rứt nó ra khỏi những cái dục vọng của nó. Nó nổi ma lên liền. Tại vì khi mà nó không hưởng được thì nó sẽ tức giận. Cho nên là nó đòi hỏi mà mình không chấp nhận nó tức giận. Cho nên đây là những cái mà chúng ta ứng dụng trong cái đời thường đó. Mình sống chung với ai mà những người đó họ chỉ thấy cái dục vọng của họ đó thì họ sẽ đòi hỏi rất nhiều, và không đáp ứng được thì họ trở mặt được. Lớn nhỏ giống nhau. Vì khi những cái pháp này nó chiếm lĩnh ở trong tâm thì cái tính chất hoạt động của nó là như thế. Chỉ khi nào mới có thể là cắt nó bớt, làm giảm nó bớt, chỉ khi nào chúng ta có một cái phước báo về mặt trí tuệ, hoặc một cái người có cái phước thiện, tức là cái tánh người ta hiền lành, cho nên người ta có đòi hỏi nhưng mà thấy không được rồi thì thôi, ta chịu đựng một chút. Thì cái người đó là cái pháp thiện mà nó vô tham và vô sân của nó mạnh, cho nên nó có đòi hỏi nhưng mà nó không có dữ dằn. Còn cái thứ hai mà có thể ngăn chặn được nó đó là cái người có cái phước trí này nè. Phước trí này nó ở ba cấp độ là trí văn, trí tư và trí tục. Thì cái mà cắt mạnh nhất là trí tục. Ngoài ra những cái kia, trong cái sáng suốt, trong cái phân tích của mình đối với chính mình, thì thì mình cũng có thể làm giảm diệt những dục vọng. Còn nếu không, không bao giờ thoát được hết. Bởi vì bản chất của các cái pháp bất thiện là tham, sân và si đây nè, nó chỉ có tới chứ không có lui. Cho nên chúng ta để ý như thế này, để ý những cái gia đình đó, mà bạo hành đó, chồng mà đánh đập vợ chẳng hạn, vợ mà đánh đập chồng chẳng hạn, mà cái người hai người đó, tức là A và B nè, A và B nè, cái người A này đó thường xuyên là đánh người B. Nhưng mà cái người B này đó cứ mỗi lần là bị người ta bạo hành mình á thì nhún nhường xuống, bạo hành người khác ở trong gia đình, bạo hành C, D chẳng hạn, thì chính cái người này nè cũng làm cho những người này nhũng xuống. Rồi nói rằng là vì cái tánh người này dữ, vì người này có chút rượu vô mới như vậy. Thì chúng ta nên nhớ rằng á, khi mà một cái người mà họ sai xỉn thì trong cái tâm si của họ, cái tâm si của họ thì nó có hai cái đặc tính. Đặc tính là nó tới mà nó không có lùi, nhưng nó không phải là không biết. Nó sai cỡ nào nó cũng biết hết. Nó biết cái gì? Nó biết hệ mỗi lần mà mình dùng cái bạo lực thì tất cả xếp re hết. Đó là cách hành xử để đi đến chiến thắng của ma dược. Và khi chúng ta không nhận ra cái điều này mà ảo ảnh rằng mình đối xử tử tế, mình cam chịu một chút, mình nhún nhường một chút, mình mềm mỏng một chút, người ta sẽ cảm động mà thay đổi. Không đâu. Bởi vì nhờ cái đó, nhờ cái bạo hành đó mà nó có thể tước đoạt những thứ người không giao. Ví dụ như chi tiêu chỉ từng đấy thôi, bây giờ nó muốn gấp 5, gấp 7 lần thì phải bạo hành mới có cái đồng tiền này. Thì sẵn sàng để bạo hành, bạo hành để vô trách nhiệm trong gia đình, sẵn sàng để bạo hành. Và nó biết rất rõ rằng đó là cách thức mà nó đạt được cái ước muốn nó. Đó là cái bản chất của ma vương. Và xin nói rằng á, nó ở từ trong một cái đứa trẻ nhỏ cho đến một cái người già. Nó xuất hiện ở đâu, nó hoành hành giống nhau. Chúng ta thấy khi một cái đứa trẻ nó chào đời nhá, cái mà để đó, nó nói lên những cái nó mong muốn mà không được á, nó nói bằng tiếng khóc. Bây giờ nó đói quá, nó không có nói được, nó không có nói được, khóc. Bây giờ nó lạnh quá, nó không nói được, nó khóc. Rồi đó là nó khó chịu trong mình, nó bệnh hoạn, nó cũng khóc. Lớn lên nó đòi hỏi một cái gì đó không vừa ý, nó vẫn khóc. Khóc bằng tâm sân. Và nó đã thành công. Mọi người sẽ đáp ứng yêu cầu của nó. Và như vậy nếu mà cái bản chất của nó dữ dằn thì sau này nó sẽ áp chế tất cả những người sống chung của nó bằng cái bạo hành của ma vương. Cho nên trước cái ma vương này nè, chúng ta không đi một cái thái độ đó, mà nó phải rạch rỡ. Tất cả người nam người nữ đều nhận thức ra được cái điều này thì ngay từ khi mới gặp nhau, bây giờ sống với nhau có cái gì không dự ý phải trình bày, phải nói với nhau. Nhưng mà nhục mạ tới cha mẹ tôi, mà nhục mạ tới tôi, mà đánh đập tôi thì kết thúc liền. Nhưng con người ta đó đắm đuối trong cái dục vọng của mình, cho nên diễn mọi lý do để không có thực hành được cái hợp đồng đó. Và bạo hành trong gia đình tiếp tục mạnh mẽ hơn, bởi vì cái sự nhu nhược và thiếu sáng suốt của người này. Thành ra đó, sư cô có nói với quý vị rằng tất cả chúng ta đây đều có cái ngã. Thì cái ma dương ngã nó lớn lắm, cho nên nó phải thống trị tất cả. Chúng ta không nói riêng một người nào cả. Bản chất của cái ngã là phải thống trị. Mà ma dương thì cái mong ước này nè nó mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên nó phải thống trị để sử dụng cái này. Khi chúng ta biết rõ rồi đó thì chúng ta phải xác định lại. Cho nên bao giờ cũng vậy đó, cái lý tưởng của đời người chúng ta hãy xác định. Chúng ta có mặt thế gian này để làm gì? Có phải chỉ để học hành, rồi nghề nghiệp, rồi sinh sống, rồi có gia đình, rồi dựng vợ gả chồng, rồi có con có cháu đầy đàn, có đó là mãn nguyện không? Có phải chỉ chỗ đó hay không? Hay là chúng ta đó có cái phước báu, chúng ta ra đời chúng ta được một kiếp người, thì chúng ta hoàn thiện một kiếp người để tiến hóa một kiếp người. Như vậy tất cả những gì mà chúng ta tạo dựng trong thế gian này, từ khi còn nhỏ chúng ta được cha mẹ ông bà hướng dẫn, gọi là cái gia pháp. Sau này chúng ta đến trường học, xã hội, chúng ta học để chúng ta thuận trong cái xã hội mà sống. Đây là nói thuận theo cái luật pháp quốc gia, để mà chúng ta trở thành một cái người công dân tốt. Thì tất cả những cái này mà chúng ta làm tốt đẹp đó, là để làm gì? Để cho những cái pháp thiện và cái thiện trí chúng ta được khởi sanh. Cái lý tưởng của một kiếp người là làm thế nào đó chúng ta phát triển được cái thiện và thiện trí trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta đẩy lùi những cái sai lệch của mình, những cái xấu ác của mình đẩy sai lệch đó, thì đây là cái lý tưởng của cái đời người, cái lý tưởng về sự tiến hóa tâm linh. Còn tất cả những ai mà chúng ta có cái duyên để mà kết thành cái cốt nhục, để mà kết thành một cái gia đình có chồng có vợ, có bạn có bè, có xã hội có đất nước, thì chúng ta nên nhớ đây là cái quả. Thì chúng ta ứng xử cái quả này để nó hiển lộ nên cái pháp thiện trong tâm của chúng ta, chứ không phải cái đó là cái mục đích trong cuộc đời của chúng ta. Khi nào chúng ta thấy tất cả những pháp thế gian là mục đích của cuộc đời mình, thì chúng ta sẽ vướng vào trong cái thọ hưởng dục là không thể đi sai khác hơn. Và chúng ta nhìn tất cả những cái bản quảng cáo của tất cả các nước, không riêng một nước nào hết á, mà chúng ta đọc, chúng ta nghe, chúng ta thấy họ trình bày, thì bao giờ họ làm cho cái gì? Mắt chúng ta bị quyến rũ, tai chúng ta bị quyến rũ, và đặc biệt nhất nó làm cho cái ngã chúng ta khởi lên để chúng ta gắn vào. Nó quảng cáo cái gì thì cũng là quảng cáo ai ở cái địa vị nào, thì cái người đó sử dụng cái hàng này, từ một cái chiếc xe, từ một cái áo, từ một cái đôi giày, từ cái mũ, cái nón, vân vân, tất cả nó tăng cái ngã. Và để nó tăng cái gì? Nó tăng cái thọ hưởng dục lạc là. Cho nên những cám dỗ về dục lạc thì pháp thế gian đứng hàng đầu trong cái sự quyến rũ. Mình ví dụ như mình nói này, một số người Việt Nam đó còn giữ cái quan điểm cũ mà nó gắn liền cái ngã đó, người ta gọi là cái sĩ diện đó, thì nhiều lắm. Đi ra thì áo quần phải thế này thế này thế này. Nhưng mà khi chúng ta đến một số đất nước, chúng ta sẽ thấy rằng mình có mặc cái gì ta cũng chả quan tâm. Ai muốn mặc gì mặc, muốn mặc sang hay là không sang, hay muốn mặc kỳ cục hay muốn mặc cái gì thì cứ tha hồ. Vì người ta bộc lộ cái ngã của người ta thì người ta muốn bộc lộ thế nào người ta bộc lộ, người khác không quan tâm. Nhưng nếu như một cái tập thể nó quan tâm đến thì cái ngã có điều kiện khởi sanh hơn. Và như vậy cái khổ cũng có điều kiện khởi sanh nhiều hơn. Tại sao vậy? Người ta quan tâm cái áo, cái quần, cái ăn, cái uống, người ta nhòm ngó vô, thành ra mình phải giữ kẻ không có tiền phải ráng mặc cái bộ đồ cho sang, hoặc là đi thuê cho nó sang, không thôi để người ta nhìn mình với một cái nhìn mà người ta gọi là lúc đau, tức là nhìn mình có vẻ khinh khinh chút, chịu không nổi, cho nên người ta không dám sống thật. Vì cái ngã. Còn nếu mình dám sống thật, có ai làm gì mình đâu, bởi người ta nói theo cái tham người ta mà. Cho nên phần lớn người ta rất sợ dư luận, phần lớn người ta rất sợ người khác nói những điều không tốt về mình. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng người ta nói tốt về mình mới là lạ, còn cái chuyện mà người ta nói xấu về mình bình thường. Cái vấn đề căn bản là mình có xấu vậy hay không, mình đủ lực để sống thật với mình hay không, điều đó mới quan trọng. Bởi vì khi mình xác định rằng một cái định hướng của mình là chỉ làm điều lầm, nếu mình làm điều gì đó sai thì do mình không nhận ra, chứ mình không có khuynh hướng nào. Thì khi mình làm cái điều sai thì người ta chỉ trích mình, người ta nói mình, hoặc là người ta có quá đáng lên chút, thì đây cũng là cái cơ hội để mình nhìn ra mình có lệch lạc, thì mình đi lại con đường này chứ có sao đâu. Cho nên cái đời sống mình phải xác định cái lý tưởng. Bởi vì khi chúng ta đi học á, thì cái nhà trường đó bao giờ cũng nói học sinh là làm một cái bài tập làm văn, lớn lên con sẽ làm gì, tức là chọn một cái nghề nghiệp tới đó thôi. Bởi vì pháp thế gian thì tới đó là đúng rồi, đâu có sai chỗ nào đâu mà nói. Nhưng mà chúng ta mượn thế gian này để mà chúng ta đó làm cho những cái pháp tốt đẹp này đó được có cái cơ hội phát triển lên, đó là cái mà chúng ta phải đi. Còn nếu không đó thì chúng ta dính vào. Ngay bây giờ mình ở trong cái thế gian này đó mà cái phước báo của mình từ quá khứ cho đến hiện tại nó đều tốt hết. Quá khứ cho đến hiện tại là như thế này. Quá khứ mình đã gieo cái điều lành cho nên mình sanh ra đó, cha mẹ của mình phải nói là tuyệt vời. Rồi mình được học hành đào tạo đàng hoàng, mình cũng thành công, mình lập gia đình cũng gặp được người tử tế, con cái cũng đàng hoàng, đời sống thuận duyên nhiều hơn nghịch duyên. Thì cái đó là phước báo. Phước báo từ cái kiếp trước nó trổ mà cho đến kiếp này cũng vậy. Trong cái ứng xử của mình gìn giữ được những cái phước báo của mình. Nhưng mà chớ tới bây giờ đậy nắp hồn đó, chưa biết là phước báo hay không. Tại sao vậy? Tại vì an ổn quá. Tại vì đáp ứng tất cả những điều tốt đẹp cho mình quá, không mơ ước gì hết nữa. Tại sao phải bỏ cái thế giới này mà ra đi? Tại sao phải bỏ tất cả người thân của mình mà ra đi? Tại sao bỏ tất cả những cái thành tựu chân chính của mình để mà ra đi? Không chấp nhận chết đâu. Chỉ có bao nhiêu đó thì đủ để sanh làm trong cái cõi của ma giới đây. Nhiêu đó thôi. Có nói khác hả? Tại vì sao? Tại vì mình không biết mục đích cuộc đời là đi về đâu, cho nên mình la đà ở cái thế gian này hoài, không có vươn lên được. Cho nên trong những cái nghiệp mà chúng ta tạo tác đó, có nghiệp bất thiện mà nghiệp thiện, nhưng cái con đường mà dẫn tới cái mục tiêu tiến hóa trong đời sống tâm linh của chúng ta là bao giờ cũng phải là cái con đường của trí tuệ. Cái này tất cả như cái này nè, trí văn, trí tư và trí tu này, thì đây là cái trí tu. Chúng ta nhìn xuống cuộc đời của mình, chính cuộc đời của mình, nhưng mà mình nhìn xuống cuộc đời của mình để quan sát tất cả những gì diễn ra tốt trong tâm, những gì diễn ra sai lệch trong tâm, chúng ta đều thấy biết đó. Con đường chúng ta đạt đến cái đỉnh cao của nó nằm ở chỗ này. Và đây là cái điều duy nhất đưa chúng ta thoát khỏi. Cho nên mới nói rằng là nước trong bốn biển có một vị duy nhất là vị mặn, thì Phật Pháp có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát. Và giải thoát nó chỉ có trí tuệ mới đưa đến giải thoát mà thôi. Đây là những cái tầng cấp. Và khi chúng ta ứng dụng được những cái điều này trong cái đời sống của mình với những cái pháp rất thô, thì đó là trí tư. Và khi chúng ta hành thiền Vipassana thì đó là tuệ giác. Cho nên cái khởi đầu của mình, trong cái căn bản của mình, là phải thấy hơi thở ra vô. Đây là một cái cách mà mình rèn luyện cái năng lực quan sát, dùng tâm, dùng tuệ giác để quan sát. Thành ra cái cách mà chúng ta nhìn hơi thở vô, nhìn hơi thở ra, rồi chúng ta thấy cả nhiệt độ của nó, là để rèn luyện cái năng lực quan sát này. Nó chưa là tuệ giác, nhưng nó là con đường mở ra cái tuệ giác. Bởi vì sao? Vì chúng ta đang nhìn cái tứ đại chúng ta đang hoạt động. Mà tứ đại hoạt động này là căn bản hoạt động của thân. Nhưng mà thân hoạt động được là do sự điều khiển của tâm. Vì vậy chúng ta sẽ thấy từ ngàn, từ lớp, từ ngàn, từ lớp. Cũng giống như bây giờ mình nhìn cái gương mặt của người đó, mình biết họ đói bụng hay khát nước, mình đoán được. Thì mình sẽ rót cho người ta một ly nước, cho người ta chút gì đó để người ta ăn. Cho nên cái rèn luyện của mình đầu tiên để thấy cái hoạt động của tứ đại, thì đó là một cái phương pháp mà nó giúp cho mình đó, dùng cái này để mà quan sát lại những tất cả những gì nó xảy ra trong tâm của mình, và nó đó hiện ra bằng thân, mà nó hiện ra trong cái hoạt động của tứ đại. Cho nên chúng ta thấy đó, giáo pháp của Đức Phật đó, không phải là mình có đức tin đâu. Cái đức tin là một phước báo, vì nhiều đời nhiều kiếp đó, mình có hiểu biết rồi, cho nên bây giờ mình tin. Mà đã nói tin thì không có giải thích được, mà đã nói tin thì nó vô điều kiện. Nhưng mà khi chúng ta tu tập đó, thì cái tin không chưa đủ, mà cái tin này nè, nó phải cộng có cái trí tuệ nữa, thì ở đây nó gọi là chánh kiến. Cho nên cái người Phật tử đó cần phải học giáo pháp, cần phải ứng dụng giáo pháp, và cần phải có hành trì cả ba cái này, nó mới là giúp cho chúng ta đó có một cái chánh kiến. Còn nếu không vẫn lệch như vậy. Mình có Phật tử bao nhiêu lâu mà mình không có rèn luyện trí văn, trí tư và trí tu, thì mình vẫn còn đi trong cái dòng mà của một cái niềm tin, mà nó rất dễ đi qua mê tín, nó rất dễ đi qua những cái cuồng tín. Cho nên mình không lấy làm lạ, có những người theo đạo Phật một thời gian đó, thấy người ta thờ ai ai đó mà thấy nó linh thiêng quá, cho nên thôi về cất qua bên thờ này hay hơn, vì nó có lợi hơn, vì nó rõ ràng hơn. Tại sao vậy? Tại vì Phật lạ lùng lắm, Phật không có cho ai cái gì hết, nhưng mà thần cho, ma quỷ giúp, Phật không có cho. Phật cho chúng ta tri văn, tri tư và tri tưởng. Phật cho chúng ta giáo pháp để chúng ta hành trì, chúng ta có tuệ giác. Phật cũng có cho không ai cái gì cả. Phật chỉ con đường mà đi. Phật nói đó, thức ăn đây, những cái vật liệu đây nấu lấy mà ăn. Nấu ngon thì ăn ngon, mà nấu dở thì ăn dở. Hiểu biết thì chúng ta nấu thức ăn, chúng ta sử dụng những cái vật liệu này ra, nó trở thành là những cái mà tốt đẹp cho cái sức khỏe, cho cuộc đời của chúng ta. Mà nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta nấu ăn tới đâu bệnh tới đâu. Cho nên ai có cái thân này trên đời này thì ăn mặc ở bệnh cũng giống nhau. Nhưng người ta ăn để mà làm cho phát huy những cái phần tốt đẹp. Và ăn ra mặc thì cũng là con người, những cái đời sống mà tôi hướng lên. Mọi người ăn mặc nhưng mà để thọ hưởng những cái dục lạc này, thì những dục lạc này đưa đến khoái đọa. Vì tất cả những dục lạc không đi ra khỏi cái tâm tham. Và sư cô nhắc lại một nguyên tắc nữa, đây là một cái nguyên tắc mà để khi mình tu, mình hành trì biết. Và sư cô nói là tất cả những cảm thọ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ khổ, thọ ưu, thọ xả, đủ điều kiện khởi lên giống nhau. Nhưng nó khác một điều là khi chúng ta thọ hưởng thì nó mới có cái phần là thọ hưởng bằng cái tâm gì, bằng cái tâm tham hay bằng tâm thiện. Hai đó khác nhau. Và Đức Phật cũng như tất cả những cái bậc hiền triết từ Đông sang Tây gặp nhau ở cái chỗ này, là những người hiền triết nói rằng đó, là chúng ta phải thu thúc, xin lỗi, điều nói rằng là chúng ta phải tri túc là biết đủ. Còn Đức Phật nói rằng phải thu thúc lục căn. Tất cả các bậc hiền triết đều nói tri túc, còn Đức Phật thì nói thu thúc. Tri túc là biết đủ. Chúng ta có phước báo, chúng ta có nhà đẹp, có xe đẹp, có quần áo đẹp, có thức ăn ngon, tất cả mọi thứ hưởng đủ rồi. Để cái xa này trong đó. Còn Đức Phật nói thu thúc là sao? Là làm cho tất cả các căn này nè, biết tới đó là vừa rồi, không hơn mà cũng không kém. Vậy Đức Phật chỉ tỉ mỉ hơn. Cái này ta nói chung. Mà chữ tri túc này đó, nhà thơ Nguyễn Công Trứ nói rằng: tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc, tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết đủ thì là đủ, đợi đủ biết bao giờ mới đủ. Sáng hôm nay còn một lon gạo, còn mấy hộp muối hộp, nếu thấy vậy là quý rồi, ăn vẫn ngon. Còn bằng hơn muối hộp cũng không có, mà gạo cũng không có, thì muốn cái nào? Cho nên bằng lòng đó. Còn nếu không á, đi bắt gà người ta về nấu cho nó ngon. Cho nên tri túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Muốn thông thả một chút, muốn đừng có căng thẳng ở trong tâm, muốn cho thân thể đừng quá mỏi mệt, thì chúng ta thư giãn cách nào cũng được. Nằm trên võng toàn ten đưa qua đưa lại cũng được, đi vòng vòng cũng được, đi tập thể dục, đi tập dưỡng sinh cũng được, mà không có nằm yên thả lỏng cũng được. Thì mình hưởng nhàn sao cũng được. Rồi bây giờ mình đi tụng kinh, mình đi hành thiền, mình trì kinh vân vân cũng được. Đợi lúc bao giờ mới được? Là nó thu thúc trong cái sự hiểu biết của mình, để cho đó các căn của chúng ta không dính mắc. Còn không dính mắc, ví dụ thấy pháp thế gian không, con người ta cái quần cái áo cũng dính mà, chết rồi mà người ta bằng quần áo mình cũng không chịu, mà đòi cho bằng được mà. Cho nên đừng cứ tưởng rằng những cái phước báo mà mình gieo trồng từ nhiều kiếp nó thuộc về cái phước thiện đây. Và khi mà nó trổ xanh như vậy đó, nhiều á, thì nó trổ nhiều là một cái chặng đường. Đây, mình tiếp nhận nó rất nhiều rồi. Nhưng bây giờ cái chặng thứ hai đó, sử dụng. Ở đây là nhận nè. Nhận đây, nhận nhiều chừng nào tốt đó, có phước mà. Cha mẹ mình chia cho mình mấy trăm ngàn tỷ cũng được hết, tốt. Phước cứ nhận, không có gian dối, không dối trá gì, nhận. Nhưng sử dụng này sao để cho cái này nó tăng phước lên, hay sử dụng làm sao mà nó thoái đọa luôn, thì đó là phần thứ hai. Nhưng để sử dụng được cái phần phước thiện này, phần quả phước này nó lại nằm ở chỗ trí tuệ, nó không nằm ở cái chỗ hưởng thụ đó. Và chúng ta nhớ gì, là trong cái đời sống đó thì cái sự chi phối trong cái đời sống chúng ta đó, mà cái trí tuệ này mà nó chi phối toàn bộ cái đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta đã an vui không biết sao mà kể. Nhưng mà khi cái phần trí tuệ này nó bị ngăn che rồi thì cái may mắn nó chỉ còn lại là ở những người ta gọi có cái căn lành thì ta thoát được những cái phần này. Còn không đó thì người ta hai cái này nó cứ chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống, không biết đường đâu rồi. Trên cái chỗ này mà khi không hiểu đó, nhiều người có cái tự hào vậy, tôi sống đàng hoàng được rồi, đâu cần gì phải tu, đâu cần gì phải có cái tôn giáo nào, đâu cần phải giáo pháp gì. Người đó nói là vậy là sao, là người này là người tốt đây, người có cái quả phước về thiện mà hiện tại cũng sống rất là thiện đây, nhưng mà cái trí tuệ này có không? Chưa biết, chưa biết nó ẩn tàng vào đâu cho nên nó rơi xuống đấy. Mà nó dễ kiểm tra lắm. Bây giờ đối xử với lại người thân trong nhà là phải nói là không chê vào đâu được hết. Mà ăn ở với bạn bè chòm xóm thì người ta hết sức là quý mình, chứ không có cái gì, không có gì hết. Nhưng mà thử bây giờ đó, cái người hôn phối của mình nó ngoại tình thì mình có khổ không? Con của mình nó đem tiền của nó ngoại hết, nó chả học hành gì hết á, mình có buồn không? Vậy pháp bất thiện mình có không? Có. Và bây giờ mình phải xử lý ra sao? Tất cả mà để xử lý, mà để thoát ra khỏi đó, những cái vướng mắc trong cái đời sống mình đó, thì nó phải xử lý bằng trí tuệ. Cho nên đạo Phật, con đường của đạo Phật là để đến trí tuệ. Con đường của đạo Phật không dừng lại ở đức tin. Ai dừng lại ở đức tin chưa được gọi là người Phật tử. Chúng ta đã không đi cái đường đời, chúng ta quẹo vô, nhưng chúng ta đứng trước cổng chùa chứ vô chưa vô chùa. Người có đức tin là người đã đến trước cổng chùa nhưng chưa vô. Phải bước vô, phải học hỏi giáo pháp, phải rèn luyện, có chánh tín thì mới là người Phật tử. Và tất cả những người Phật tử đúng nghĩa của nó đều hướng tới trí tuệ, không hướng cái gì khác hơn cả. Nhưng người ra đi đó, người ta đi tu tập đó, nhiều khi người ta cứ nghĩ là để coi nó đắc được cái tầng nào. Đắc một cái là bảo đảm an lạc luôn. Quý vị thấy ai tính quý vị biết không? Tâm tham nó tính đó. Nó nói rõ vậy mà còn chưa hiểu, thì chưa có soi xuống chưa thấy. Cho nên con đường của chúng ta là con đường phải có sự sáng suốt trong tâm. Bởi sư cô nói suốt cái cuộc đời của mình, mình sống thế nào không biết, nhưng cuối cuộc đời vẫn sáng suốt là một bước tiến. Còn bây giờ mình có thành công bao nhiêu ở đời mà cuối cuộc đời rồi đó, thì cái này nó rối loạn rồi, thì nó đi con đường điên đảo ở đây. Và như vậy khi chết chắc chắn sẽ tái sinh vào các cái cõi khổ đây. Mà tôi nói súc sanh quỷ khổ Atula địa ngục. Trong cái phần quỷ khổ này chúng ta đã nói về ma quỷ rồi, chúng ta nói về diêm dương rồi, chúng ta đang nói về ma dương. Rồi sắp tới chúng ta sẽ nói về dạ xoa, tức là một số những cái loài quỷ mà chúng ta có thể nói là có người thấy, có người không, nhưng có. Thực tế nó đang sống trong cái cõi dục này đây. Đấy. Chúng ta không đắc đạo, chúng ta không có đắc thiền sắc giới, thiền vô sắc giới thì chúng ta ở cõi dục. Nếu chúng ta giữ giới và chúng ta hành giới thì chúng ta sinh ra trong sáu cõi nhà của dục giới. Giữ giới, hành giới được thì sinh ra trong khóa cõi nhà. Còn phạm giới mà không quá nhiều thì sẽ sinh ra trong cõi người nửa khổ nửa lạc. Còn phạm giới mà nặng thì rơi xuống nhà. Mà có người đó không có phạm giới nặng nhưng mà dính nhiều quá. Nhất là những người dính vào trong dục lạc này thì sẽ thấy con đường thoái đọa của nó. Và đây một lần nữa đó thì sư cô nhắc lại cho tất cả các cái bà mẹ hiểu rằng là cung phụng cho cái sự hưởng thụ của con cái, hãy coi chừng nó là ác nghiệp. Chúng ta nên cho nó cái gì mà chúng ta thấy vừa đủ mà thôi. Giống như mình đưa một cái đứa con nít mà nó sử dụng cái cây kiếm báo vậy, chỉ là nguy hiểm cho nó thôi chứ không ích lợi gì cả. Và chúng ta nên nhớ một điều là cái dục lạc đó người ta hưởng không có biết khi nào mới thỏa mãn được hết. Bởi vì trong cái si này nè, trong cái dục lạc mà tham cái si này, nó có, trong si nó có si vô tận quý phóng dật. Thì cái chữ phóng dật này có nghĩa là không bao giờ nó ngừng lại được. Vậy cái tham vọng của người ta là vô đáy. Bản thân mình cũng vậy. Chúng ta không nói ai cả, chúng ta nói ngay khi chúng ta chưa có thành Phật, chưa có thành Thánh, thì trong tâm chúng ta những nhơ bợn này sẽ có. Nếu chúng ta không hiểu, chúng ta sẽ không dạy dỗ mình được. Chúng ta sẽ không ngăn chặn được những cái điều xấu xa trong tâm của mình. Vậy nở lòng nào mình thương con mình mà mình cung phụng cái sự thọ hưởng của nó khủng khiếp đến như vậy? Mình có ác không? Mình ác không phải do cố tâm mã. Mình cứ nghĩ mình tốt với nó, nhưng mà do cái sự vô minh của mình mà mình nghĩ làm điều tốt quá ra điều ác. Đó là cái mình phải nhận ra. Chung sống với nhau cũng vậy, người hôn phối với nhau cũng vậy, không khi nào thỏa mãn được người ta đâu. Cái dục vọng người ta là không đáng nữa. Cho nên người nào có phước báo á, khi mà lập gia đình á, người ta nối hai cái tâm hồn với nhau. Cái thiện lành này nó nối với cái thiện lành này, thì đó là một cái cuộc hôn nhân mà nó là cái mối lương duyên. Còn phần lớn á, nó nối trong cái tham dục này này. Người này nhìn người kia thấy đẹp không? Thấy bề thế không? Thấy có tiền có bạc không? Nếu thấy tương xứng kết hợp với nhau và về cùng nhau thọ hưởng một cái đời sống hôn nhân. Nhưng mà khi người ta đã đến với nhau bằng cái tâm này đó, thì người này muốn người kia đáp ứng cái này, người này muốn người nọ đáp ứng cái này. Khi không đáp ứng như ý muốn thì sẽ có sự xung đột, có sự va chạm và có sự sức mẻ và có lòng oán thù, và có đi tới cái chỗ người ta làm tổn thương lẫn nhau về thể chất lẫn tinh thần. Và nhiều lần sư cô cũng đưa cái ví dụ đó để cho quý vị hình dung, mà ngày hôm nay giảng cái này sư cô nhắc lại. Sư cô nói mỗi người đó đều có cái trí tuệ của mình, tức là mỗi người đều có cái bóng đèn. Nếu mà chúng ta có phước báo, chúng ta có cái người thân, ví dụ lập gia đình chẳng hạn, thì có thêm cái bóng đèn nữa là rất tốt. Hai ba cái bóng đèn nhỏ nhỏ nữa cũng tốt luôn. Nhưng khi không đủ phước báo, hai bóng đèn nó chặt nhau về rồi nó nát tan hết hai cái bóng, cho nên đi xuống địa ngục, ngày nào cũng khóc, cũng than, cũng khổ hết. Đúng không? Rồi mấy cái bóng đèn nhỏ nó thấy bóng đèn lớn mà tối tăm rồi, nó cũng nhào vô nó đập cái bụp cái rồi nó khóc hết cả nhà. Đấy, nó đây. Biến nhà thành cái địa ngục. Không có dễ. cho nên không có trí tuệ, không có sự sáng suốt, thì chúng ta phải đi con đường mà nó không có đèn. Thì khi nó không có đèn thì cái sự gia chấp là đương nhiên phải có. Cho nên chúng ta học đây không phải nên nói người khác, mà để nói những cái pháp này đều có trong tâm của chúng ta, đừng cho nó lớn dậy. Cho nên Đức Phật đó cho chúng ta giới, và chúng ta dùng giới đây á là một cái hàng rào để mà rào những con thú dữ này lại trong tâm. Thì chúng ta là người Phật tử có năm giới, khi người ta vì tình bạn, vì yêu cầu, vì tất cả mọi thứ, người ta muốn mình tham gia một cái gì để thọ hưởng dục lạc này, mà mình thấy nó phạm trong những cái giới của mình, bởi vì giới nằm trong ba cái chữ này đây, mà nó phạm giới thì mình dùng nó để ràng lại. Không, không phạm giới. Sư cô có kể quý vị nghe lần, đây là cái chuyện thật. Ông này đi du học, và sau đó là học rất là giỏi và làm chức vụ rất là cao. Cái nước mà ông đang ở nó bổ nhiệm đi làm chức vụ lớn ở nước ngoài. Thì khi tới một cái địa phương đó, nước đó làm việc đó, thì khi mà ông giúp đỡ người ta nhiều đó, người ta dưng đủ thứ đó, trong đó có chuyện là đi dưng một cái người nữ. Thì trong khi đi với nhau ăn uống rượu chè này kia nọ, thì cái chuyện mà dưng người nữ thì đâu có cái gì, đâu có cái gì mà phải băn khoăn. Nhưng mà ông thì rất băn khoăn, cám dỗ thì rất mạnh nhưng mà cũng rất là băn khoăn. Tại vì đó, tất cả những sự thành tựu của ông đều do một cái người bạn gái của ông, và sau này là trở thành người vợ của ông đó. Thì ông nói rằng trên đời này không có một người đàn bà nào có thể tốt với ông hơn cái người đàn bà mà đang ở với ông trong nhà đây. Cho nên bây giờ cái cám dỗ này có bao nhiêu ông cũng từ chối hết. Vì cái lẽ đó ông mạnh dạn đi. Bây giờ thì ông hạ cánh an toàn. Cho nên cái giới, ông này thì không có nói giới, nhưng mà cái đối xử của cái người vợ từ khi còn là bạn gái cho đến suốt cái cuộc đời đi với nhau đó, thì cô này đối xử bằng cái thiện lương này. Cho nên cái người này đó, khi gặp cái điều kiện có thể hưởng thụ mà phạm trong cái giới là vợ chồng đó, là không có chung thủy mà đi đến tà dâm, thì ông này thoát được. Thoát được. Cho nên chúng ta có năm giới, thì chúng ta phải ráng mà từ cái giới thô tới giới tế mà chúng ta gìn giữ được, dùng giới để đóng khung lại. Còn nếu không á, chúng ta bị cái ngã. Bị cái ngã. Một ông đó, ông đi ngang, mấy người bạn kêu uống vô uống rượu, ông từ chối không được, uống vô. Nhưng mà ông uống hai chung rồi, ông thấy chịu không nổi, ông đi về. Ông nói thôi chịu không nổi, tôi không quen uống rượu, chịu không nổi. Mấy ông mà xỉn sữa rồi, ông nói: ê, từ bây giờ mặc cái thằng này, nó về để đó, mày biết nó làm gì không? Nó thắp nhang, nó đánh chuông, nó lên tại nhà nó có thờ bà. Là ông này đó khựng lại liền, phải ngồi xuống. Tức là thằng này sợ vợ quá, cho nên đó, bây giờ nó phải từ chối đây để nó đi về nhà đó. Nó thắp nhang rồi nó mới đánh chuông lên là nó thờ vợ nó. Nó khích như vậy á là ông ngồi lại liền, để chứng tỏ mình không sợ vợ. Vợ mình sợ mắc mớ gì phải xấu hổ. Vợ mình đúng thì là tốt thôi, đâu có gì đâu. Cho nên người ta kích động vào trong cái ngã. Và nên nhớ rằng ma dương bao giờ cũng kích động trong cái ngã. Vì cái ngã là cái chi phối toàn bộ lớn nhất, mạnh nhất, và không thoát ra được đâu. Khó thoát ra được lắm. Cho nên nhớ giới sẽ đưa chúng ta đi con đường thiện. Giới nâng đỡ. Cho nên khi mà mình đã nhất ý, mình đã có quy y rồi, mình đã thọ được cái giới pháp rồi, thì thì cái đó đó mình không nói ra, nhưng mà khi người ta rủ rê mình cái gì mình thấy phạm rồi đó thì mình phải lẳng lặng mà rời khỏi cái chỗ đó. Còn nếu không phạm mà nó lạ lắm á, hả, phạm được một lần nó sẽ phạm hai lần. Tại sao vậy? Nó là cái cám dỗ của ma vương, nó phải đi trong cái phóng vật này đây. Biết chút đâu có sao. Đây sư cô kể một chuyện thật cho quý vị nghe nha, để đừng phải biết những cái bệnh của tâm trong cái đời sống. Sư cô gặp một cậu thanh niên đi du học gian dở về, thì sư cô hỏi cậu á, sao mà hiểu biết nhiều mà cái việc nhỏ lại không thành công, là việc học không thành công? Thì cậu ấy nói thế này, khi mà con đọc trong cái sách mà về sách Phật học ấy, có nói thế này, mình phải luyện cái tâm mình nó như cái lá sen, thì bất cứ cái nước gì mà đổ lên cái lá sen đó thì cũng đều rớt xuống hết rồi. Nước sạch cũng rớt, nước dơ cũng dơ, cái gì cũng rớt hết. Thành ra con nghĩ cái chuyện mà đi học lấy bằng cấp của con là cái chuyện rất nhỏ, mà cái chuyện con luyện cái tâm của con như cái lá sen là cái chuyện lớn. Thì sư cô hỏi, vậy con luyện bằng cách nào mà bây giờ cái chuyện nhỏ nó cũng không được, chuyện lớn nó cũng không xong là sao? Nó nói á, thì bây giờ đó, con nói cho sư cô nghe, cái gì trên đời này người ta trải qua mình đều trải qua hết, mà mình không dính mới là hay. Thì như vậy là cái tâm mình là lá sen. Nhưng mà cậu này dính vào cái chuyện nam nữ, nhưng mà mới là bạn thôi, mới là bạn gái thôi. Nhưng mà cái cô này cũng hay, cô thấy cậu này cũng chả có màng gì cái chuyện học hành, cho nên là cô rút lui. Thì anh ta vừa mới thân thiết với bạn gái đó là thất tình một mối. Thất tình buồn quá, biết làm gì, lên chơi game. Chơi game rồi học không được, cũng dính luôn. Dính luôn. Rồi mới đọc sách, mới bắt đầu mới tu thiền, tu đủ thứ, tu cái gì cũng thành công hết. Bởi vì nó vẫn dính vào cái cô đó. Lá sen đây. Cho nên sư cô mới nói, con chỉ đọc sách mà con không hiểu một điều đó, là khi nào đó mà con muốn thử cái gì đó, con phải thử sức con trước. Được chưa? Cho nên không phải mình luyện lá sen có nghĩa là bất cứ cái gì mình cũng đón nhận vào được hết. Không, người ta phải đóng cửa cái gì và người ta rèn luyện cái gì. Còn cái này mình mở cửa mình tiếp nhận hết, trong đó ma dương mình vẫn tiếp nhận vô, thì cái sự tàn phá của ma dương bao giờ cũng dữ dội hơn là những cái pháp thiện cả. Đáng lẽ con phải thử sức con bằng cách đó, là bây giờ đó mình cho rằng cái chuyện học lấy bằng cấp là nhỏ, làm đi con, nó nhỏ hay lớn. Rồi mình có bằng cấp rồi, mình thử một chuyện nữa là ứng dụng những cái gì mình học đó, coi mình có thuần thục không, có giỏi nhất hay không. Rồi sau này đó mình đi đến chuyện mình tỏa sáng nữa, tức là mình phát minh ra cái này cái nọ nữa đi, sao không đi con đường đó? Mà đi con đường đó cái gì cũng phải nếm trải, mà đặc biệt là nếm trải về dục lạc. Cho nên kết với ma dương nhiều hơn thì cuộc đời phải hoại. Đó là con đường Phật chỉ chúng ta. Cho nên sách Phật thì bây giờ đó người ta viết rất là nhiều, và ai đọc cũng được hết. Nhưng mà cái phước báo của mình á, mình đọc mình tiếp nhận được cái gì? Mình tiếp nhận những cái không đúng thì nó phải hoại thôi. Rồi rốt cuộc cái gì? Cũng vẫn là trí tuệ. Mà muốn trí tuệ này phải làm sao? Phải tạo phước đây, phải có cái phước thiện đây. Và khi chúng ta làm bất cứ cái phước thiện gì, chúng ta đều nguyện cho phước báo trí tuệ của mình được phát sanh. Thì cái khi cái quả phước này đó, cái quả phước này nó trổ rất là lớn lao đây, thì cái phước báo trí tuệ này nó sẽ xử lý cái quả phước này để làm cho đó cái quả phước này nó tăng lên về mặt cái thiện mà về mặt cái trí tuệ luôn. Ví dụ bây giờ mình giàu quá, để hoài không biết làm gì, ăn chơi cho nó đã phải không? Không, ăn chơi cũng phần nào đó thôi, vừa đủ thôi. Nhưng giờ này bao nhiêu trẻ em nghèo không có tiền để đi học, cho học bổng đi, thấy không? Trợ giúp đi, người ta cho 1 triệu mình cho 3-4 triệu đi, hoặc là cho nhiều hơn, cho áo cho quần cung cấp hàng năm cho nó đi học đi, biết bao nhiêu thứ. Bây giờ ở quê không có một cái bệnh viện nhỏ, mình có tiền bỏ ra làm cái bệnh viện nhỏ đi, mỗi năm nước lụt dân đầy đó. Tại sao mà mình cứ đối phó hoài vậy? Bây giờ trường học đây, mua một viên đất có cái đồi, cất trường học trên cái đồi đó, tạo tiện nghi trên đó, tới cái mùa bão lụt thì để cho dân chúng người ta lên đó người ta lãnh nạn. Hoặc là trợ giúp những cái gia đình nào đó mà nó ngập lụt nhiều quá, cho người ta cất nhà sàn, thay vì sàn thấp thấp về cho sàn cao lên, giống như một tầng lầu vậy đó, thì dưới đất người ta sinh hoạt, tới mùa nước lũ hay là nước ngập nó về thì người ta ở lên trên, thấy không? Biết bao nhiêu cái chuyện để mà từ cái này nè nó tăng cái quả phước rồi. Và chúng ta nhớ trên cung trời 33, những người làm như vậy thì cung điện đẹp nhất trên cung trời 33 đang chờ sẵn cho những người đó. Bởi vì sao? Người đó giữ giới và hành giới, chỉ một cái giới đầu tiên thôi là không có sát sanh, mà lại là cứu giúp cho người ta. Cái giới thứ hai không trộm cắp, mà lại làm giàu cho cái của cải của vật chất của xã hội một cách lương thiện, một cách đứng đắn. Thì đó, giữ giới hành giới đó thì cung trời mở ra để đón nhận những cái gì này, đâu có khó khăn gì. Nhưng mà tất cả sự thọ hưởng dục lạc này thì những cái cõi xấu này đang mở ra, súc sanh quỷ khổ Atula và địa ngục đang rộng mở để chờ cho tất cả những chúng sinh nào mà thọ hưởng những cái dục lạc. Cái thứ nhất đó là khi sinh viên làm thí nghiệm phải giết chuột ếch thì có phạm tội sát sanh không, nếu phạm phải làm thế nào? Bây giờ mình nói ngược lại một chút đi, có ai đó nói rằng cho tôi mượn cái thân này để tôi thí nghiệm, mà người ta mượn thực tế lắm. Cái này đó sư cô nói có mà người ta trả tiền đó. Ví dụ như những cái người mà họ chế ra tạo ra một cái thứ thuốc mới, thì họ có nhờ một số người mà bị cái bệnh đó vô làm thí nghiệm, mà nếu có cái gì xảy ra đó thì cái tiền bồi thường của họ là bao nhiêu đây, nhiêu đây, nhiêu đây. Thì không phải tất cả bệnh nhân đều muốn vậy, nhưng có số người ta làm vậy. Là những người đó là thử thuốc. Thành ra mình hiểu rằng là khi mình phải giết chết bất cứ một chúng sinh nào mà nó có lục căn đầy đủ hết, thì trong kinh gọi đó, tất cả những chúng sinh có lục căn đều là hạng người. Như vậy chúng ta đây đó là hạng người đó, nửa khổ nửa lạc. Còn đó súc sinh quỷ khổ Atula và những chúng sinh trong địa ngục là hạng người khổ, đúng không? 4 hạng người khổ, 1 hạng người nửa lạc nửa khổ là con người. Như vậy chuột, thỏ, sóc, những cái con vật mà làm thí nghiệm đó, nó là thuộc về hạng súc sanh, là những cái hạng người khổ đầy đủ lục căn. Vậy mà khi chúng ta đó giết nó chết, chúng ta chưa nói cái mục đích làm gì mà đã phải đoạn cái mạng sống của nó là nghiệp sát. Nhưng mà cái nghiệp sát này đó, nó không phải là do cái người giết không có tâm độc ác, nhớ nha. Tức là trong cái diễn tiến của nó khi mà đưa tới cái tâm sân nha, nếu mà cái tâm sân nó sẽ diễn tiến ở 3 cấp độ. Thứ nhất là sân, cái thay cái sân ác, và cái thứ ba cái đỉnh của nó là sân độc, thì nó vừa đến cái giết. Thì cái người này khởi đầu nó không có những cái này nữa đi, Nhưng bây giờ phúc giết nó có. Yeah. Bởi vì cái giờ đó đó biết rất rõ ràng là khi mình dí cái mũi dao này hoặc là cái kim chích này vô đó, mà nó hết cái mức của nó là chắc chắn cái con vật này nó phải chết. Nó nằm ở đây. Nhưng mà cái khoảng thời gian này đó, cái khoảng thời gian mà để diễn ra cái sân độc này đó, thì cái luồng này khí này nó chạy cực nhanh từ dưới lên trên. Chạy cực nhanh, điểm bức chạy cực nhanh. Nhưng mà người này đó đưa cái này vào cái mục đích đó, là thí nghiệm để mà tìm ra cái thuốc có thể cứu người. Thì bây giờ đầu tiên nói đây là nghiệp sát rồi đã. Nghiệp sát. Bây giờ muốn giải cái nghiệp sát này phải làm sao? Thì cái thứ nhất, khi mình bắt đầu làm cái công tác này mình nói rõ. Hôm nay có hai con chuột bạch, hai con thỏ. Bây giờ với bốn cái vị này mình nói rằng là tôi là cái người đi học và tôi phải làm cái thí nghiệm này. Nếu cái thí nghiệm này thành công thì sẽ cứu được những người bệnh tật như thế này. Thì bây giờ cái hoàn cảnh mà tôi không có một cái cách nào để làm khác hơn, cho nên buộc lòng là phải thí nghiệm lên hai cái con chuột bạch này cũng như là hai con thỏ này. Thì tôi cũng xin với quý vị đó là thông cảm và tha thứ cho tôi. Cái thứ hai nữa đó là khi mà hiểu biết như vậy đó, thì kể từ giờ phút này nên phát cái tâm bố thí, tức là bố thí cái thân xác của mình đó, để mà mình có cái phước báo là sau khi cái thí nghiệm này nó thành công rồi đó, thì với cái phước báo mình bố thí đây đó, thì chư vị sẽ được tái sanh làm người. Rồi đó là khi mà mình những cái thí nghiệm này mà nó thành công, mà nó đưa mình đi thành đạt trong cuộc sống, thì phải nhớ rằng bao giờ cũng phải làm phước và hồi hướng cho tất cả những cái chư vị mà đã làm cái thí nghiệm mà thành công này đây. Mình bao nhiêu con thì phải vậy hết. Và mình phải vô trong những cái hội gọi là hội bảo vệ súc vật, để cái lợi nhuận mình có được mà khi mình làm cái nghề nghiệp mình sống đó, thì mình phải trích cái phần trăm vào trong cái hội bảo vệ súc vật, phải làm suốt luôn, gắn bó luôn. Và như vậy là sư cô cũng đã giảng rồi đó, chỉ là lặp lại thôi. Thì khi mà chúng ta làm người đây thì chư thiên cũng nói được, mà những người trong cõi khổ trừ địa ngục vẫn nói được. Yeah. Vẫn nói được chứ không phải là không nói được. Nói được hết. Chúng ta tin hay không thì cái chuyện của mình. Nhưng mà cái chuyện này đó, về mặt tâm linh thì cái đường giao tiếp của nó là đương nhiên, không thể khác được. Người ta chết vì loài vật cũng có, mà người ta được loài vật cứu sống cũng có. Nó nằm trong cái nhân quả với nhau mà thôi, chứ không có gì khác hơn cả. Cũng như bây giờ mình nói ma quỷ, muốn vô muốn ra trong cái dòng tâm thức của mình, muốn vô muốn ra là đây, vô đây, vô tại chỗ này, chư thiên vô cũng được, ngay chỗ cái phân đoán này đây xẹt vô. Bởi vì chúng ta nhớ rằng cái phân đoán này đó là bao giờ nó cũng quay trở về, nó mở cái cửa ý môn của nó. Mà cái ý môn này đó, nó là tâm hộ kiếp. Mà hộ kiếp này đó, là nó chứa một cái dòng nghiệp. Vô từ chỗ đó. Nối kết. Hết sức dễ dàng, hết sức nhanh chóng. Cho nên trong cái tích tắc mà mình bị bức xúc đó, mà nếu như chư thiên nâng đỡ mình á, thì người ta xâm nhập vào mình đổi liền, xâm nhập chỗ nào đổi liền, suy nghĩ mình đổi liền và mình không làm điều ác. Có khi mình đang nghĩ cái điều lành vậy mà tự nhiên nó xâm nhập vào một cái làm điều ác dễ đi. Bởi cho nên mình kết bạn thì có nghĩa là mình kết cái cộng nghiệp. Nên đừng có luyện lá sen bằng cách lạ là kết bạn với ma dương. Câu hỏi thứ hai, một người con gái về thăm mẹ và coi như là tặng mẹ cái tiền để mẹ sinh hoạt hàng ngày, hoặc là dùng thuốc men khi có tiền mua thuốc men lúc đau ốm, nhưng người mẹ dùng cái số tiền đó cho người con trai, và người con trai này đó sử dụng vào cờ bạc rượu chè. Như vậy người con gái và người mẹ có cộng nghiệp với con trai không? Thì phải tách ra như thế này: người mẹ chắc chắn là có cộng nghiệp với con trai, nhưng người con gái là tùy. Tùy ở chỗ nào? Không biết thì đưa, mà biết rồi phải đưa cách nào mà cái tiền đó không sử dụng vào cái mục đích xấu đó thì đưa. Thí dụ như bây giờ mình nói mẹ đau yếu bệnh hoạn cần có tiền, thì bây giờ không nên đưa sớm. Khi nào cần thiết thì mình mới đưa cái chi vào trong đó. Còn thí dụ như bây giờ mình chi cái tiền rộng rãi mà để cho cái người con hư đốn này ăn cơm khính thì thôi cũng không sao, cũng như bố thí thôi, không sao cả. Nhưng mà không đưa cái tiền để cho cái người này nè đi bài bạc rượu chè làm chuyện bậy bạ, không đưa tiền. Nhưng mà mẹ có tiền rộng rãi nuôi cái cậu này cũng không sao, không sao, bố thí không có vấn đề cả, không có cộng nghiệp, không gặp người xấu. Bởi vì khi mình nuôi cái sự sống người ta đó, mình không sợ cộng nghiệp xấu. Nuôi cái khuynh hướng sống, khuynh hướng xấu mới là cộng nghiệp xấu. Còn nuôi cái thân xác này để cho nó đừng chết đói, đừng chết khát, không có xấu. Phân biệt hai cái điều đó là. Thành ra cái tiền mà dự trữ thuốc men cho mẹ khoan đưa, nhưng cái tiền ăn uống sinh hoạt thì nên lo cho mẹ, hoặc mình mua bớt đồ, mua sẵn một số thứ cho mẹ. Câu thứ ba, người thầy thuốc chữa bệnh miễn phí cho cái người bệnh, người này hết bệnh lại tiếp tục rượu chè, không lo làm ăn hành hạ vợ con, vậy người thầy thuốc có nên tiếp tục nữa không? Thì đây là sư cô kể một cái chuyện. Có một cái cô đó là cổ vừa là y tá mà vừa là thầy bấm huyệt luôn. Thì cổ mới đi vô chùa đó, là cổ mới xin mở cái đó, chỗ đó là vì mục đích của cổ là muốn giúp cho chư ni chứ không phải là giúp người ngoài. Nhưng mà khi mà cổ giúp cho chư ni vậy thì những người Phật tử ra vô đó, người ta bệnh đó, thì cổ cũng không từ chối. Nhưng một thời gian sau đó, thì người ta đồn rằng là cổ là mát tay. Nhưng mà cứ hạ tới cái giờ mà cổ mở cửa ra đó, nhất là vào buổi chiều thì cổ mới rảnh rỗi đó, cổ mở cửa ra thì mấy người ta đi ăn đi nhậu về đó, rồi bắt cổ là phải bấm huyệt. Thì lúc đầu đó là cổ cũng từ chối, nhưng mà mọi người xung quanh nó là sợ, rồi mới là nói thôi ráng giúp đi. Nhưng mà cổ suy đi nghĩ lại hoài, thì độ vài tháng sau là cổ cuốn gói cổ trốn luôn, cổ không nói tiếng nào nữa hết. Thì cổ mới hỏi sư cô là cổ làm vậy đó là có kỳ cục không, tại vì cổ vô trong chùa mà cổ cuốn gói cổ trốn. Thì sư cô nói đáng lẽ ra trước khi trốn á, thì cô phải nói trước, nói là bữa nay con trốn. Tại vì không phải con trốn chùa mà con trốn những cái chuyện này, và làm như vậy là hoàn toàn đúng, không có chữa bệnh miễn phí. Và phải nói rõ ở đây không tiếp nhận những đối tượng đó. Sư cô là có gặp một cái vị thầy thuốc đó rất là giỏi, phải nói mai thì ông không làm nữa, nay ông gần 90 cũng không làm nữa. Nhưng mà ông là có cái biệt tài đó, là hãy ông khám bệnh là ông biết hết. Thì ông có nói với mấy cái người mà trị lạc đó ha, ông hỏi hết mà khi mà ông thấy còn chút đỉnh tha thứ được á, thì ông nói tôi chỉ chữa cho cậu một lần này thôi, và tôi chữa là tôi chữa cho hết, mà lần sau mà cậu tới tôi thấy như vậy thì cậu chỉ có việc duy nhất là tôi nói đi ra là cậu đi ra, chứ cậu không có nói tiếng nào hết. Còn những người mà ông thấy không được đó, ông nói vậy nè, thôi đi về đi, đi bệnh viện tốt hơn, tôi đây chịu không nổi. Xong sư cô còn biết một cái vị nữa là hay giúp cho, là cũng như là ví dụ như mình có một cái chỗ tu vậy đó, thì người ta tới người ta giúp cho mình để mình biết cái cách sắp xếp làm sao mà cho nó tu tập rồi cho nó tốt rồi kia nọ đấy ha. Thì có những người mà không có, không không phải là đi vào cái mục đích tốt đó, thì mời ông dẫn tới, tại vì ông sợ mít lòng cho nên ông dẫn tới. Ông tới thì ông nói vậy là nó hợp với ông rồi, làm khác sợ nó không hợp, đi hiểu chưa? Thì ông mới nói, ông mới nói với cô vậy, nó có tu hành gì đâu giúp, thì nói vậy được rồi. Cho nên những cái chuyện đó mình phải không có gắn cái cộng gì, bởi vì nó đi vào khuynh hướng xấu, nó đi rồi trong cái khuynh hướng của ma dương, cho nên mình không gắn với cộng nghiệp. Sư cô nhắc lại nữa là khi mình giúp đỡ ai mà người ta không chết vì đói, không chết vì bệnh, thì dẫu cho người ta có làm gì xấu xa nữa, mình không có dính vô cái đó, đó mình vẫn có phước báo đàng hoàng. Đây là một cái người tội nhân nặng cách mấy, vẫn cho ăn cho uống cho áo cho quần mặc đàng hoàng, đối xử tử tế. Nhưng mà mình cho người ta tiền để người ta làm cái điều xấu thì cái đó mới là cái sai. Còn mình cứu giúp cái sự sống người ta thì hoàn cảnh nào cũng đúng. Chứ không thể nói là vì nó ác quá nó mới giết người ta xong cho nên tôi không có thèm cho nó uống nước. Không, nó khát vẫn cho uống, đói vẫn cho ăn, lạnh vẫn cho áo mặc, vẫn đối xử đàng hoàng tử tế. Bởi vì đó là sự sống, sự sống bao giờ cũng tốt đẹp. Còn cái khuynh hướng xấu thì chúng ta không nuôi dưỡng cái này, không gắn mà. Cho nên bà cụ có con hư nhưng bà vẫn cho cơm nước ăn đàng hoàng không sao. Mình có cơm vẫn cho ăn không sao hết. Không có hại gì trong cái chuyện đó hết. Nhưng mà nuôi dưỡng cái thói xấu là không được. Nhưng mà nói vậy phải có cẩn thận á. Phải có món ngon vật lạ gì cũng đem dâng cho người đó là có phước đâu. Không có nha. Cái này là cấp cứu thôi. Cấp cứu khác nha. Còn có ý đem dưng cho mấy người đó là chết đấy. Không có đúng đâu. Không có dưng cái gì hết trơn. Hay ta đói mình có cái gì cho ăn cái đó. Có là thôi. Rồi bây giờ chúng ta trở lại phần Đức Bồ Tát Xích Đạt Ta quán xét ngũ dục. Tức là vị thái tử này đó, trước khi rời khỏi cái hoàn thành để mình đi vào trong rừng đi tìm cái chân lý về tâm linh đó, thì có quán xét về cái ngũ dục của chúng sanh như thế này. Cái thứ nhất là Bồ Tát nói rằng đó, cái ngũ dục như là cái khúc xương khô, mà con chó đó là vì cái nhớ hoài cái mùi vị của máu của xương đó là một cái rất hấp dẫn cho nó, cho nên nó gặm không còn cái gì hết. Nhưng mà nó vẫn bảo vệ cái khúc xương khô đó. Có nghĩa là những cái gì người ta hưởng mà ta cảm thấy dục lạc thì người ta bám chặt vào trong này. Mặc dầu nó đã không còn gì nữa nhưng người ta vẫn bám vào. Cái thứ hai là ngũ dục như lửa rơm. Thì lần trước thì cô có giảng này rồi đó. Lửa rơm thì nó bốc lên rất là mạnh, và khi đi ngược gió thì cái lửa rơm này nó sẽ đốt cháy. Như vậy chúng ta nhớ rằng tất cả những cái pháp bất thiện thuộc về tham này, nó cũng là lửa tham. Sân nó cũng là lửa sân, mà si nó cũng là lửa si. Tất cả những pháp bất thiện này khi nó khởi sanh trong tâm của bất cứ chúng sinh nào thì nó cũng đều giống như cái bó đuốc mà nó thổi ngược trở lại. Mà đặc biệt là nói đây là nói chuyện tham, bởi vì nó là gốc. Chỉ cần nói một cái này thôi thì cái thứ hai là sân và si nó cũng đi như vậy đó. Và cái thứ ba nói rằng là ngũ dục như là thịt thúi. Thì khi mà chúng ta nhớ rằng là cái đặc biệt là những cái con quạ và những cái con kênh kênh, những cái con diều hâu là những cái con đó mà nó nghe cái mùi thịt mà thúi khởi lên, sình thúi khởi lên, thì đó là cái thức ăn khoái khẩu, cho nên nó đáp xuống. Bất cứ cái xác chết nào, xác chết của bò, của chó, của chuột hay của người ta đó, thì nó xuống là nó rỉa một cách rất là tận tình. Bởi vì đó là cái thức ăn nó phù hợp với lại kênh kênh quả quả. Thì chúng ta nên nhớ rằng tất cả những cái gì mà nó đáp ứng dục vọng của mình á, nó cũng chỉ như cái miếng thịt thúi mà thôi. Và nó chỉ thích hợp cho những ai đó ưa thích cái mùi đó. Còn cái người ta không chịu được cái mùi đó, người ta không có tới. Cho nên những cái dục lạc thế gian này có những người bị đắm chìm và có những người thoát ra được. Ví dụ như ai mà thích uống rượu thì thấy rượu mới là sáng con mắt ra, thì thấy rượu mới bưng lên uống, uống tới đâu đó là thú vị tới đó. Còn cái người ta không thích uống rượu thì ta nghe mùi rượu là người ta tránh ra. Cho nên cái cám dỗ này là một cái cám dỗ mà đưa đến khoái đọa chứ không phải là đưa đến sự tiến hóa. Thì khi một cái người mà bám vào trong cái dục lạc của mình á, thì nó mê mẩn như vậy, thì những cái con khác, những cái chúng sinh khác mà nó cũng ưa thích cái sự thọ hưởng vậy, nó tới nó tranh giành. Nó tới nó tranh giành thì hai bên phải đánh nhau, thì nó sẽ gây thương tích hoặc nó sẽ gây nên cái thương vong. Thì Đức Phật nói rằng chỉ có một cách duy nhất để thoát ra đó, nếu con quạ mà nó chộp được cái miếng thịt thúi đó mà nó bị đồng bọn nó tấn công hoặc là những cái con vật khác tấn công, thì chuyện duy nhất của nó là bỏ cái miếng thịt thúi xuống thì thoát, còn không bỏ miếng thịt thúi xuống thì không thoát được. Cái xã hội bây giờ đó là cái xã hội mà người ngậm được miếng thịt thúi thì những con khác nó bay tới, nó rỉa, nó lá, nó còng đầu còng cổ, nó xiết phần này xiết phần kia xiết phần nọ, vì nó giành nhau cái miếng thịt thúi đó. Cho nên tất cả những cái mà đem tới cái sự thọ hưởng về dục lạc thế gian đó, người ta tranh giành dữ lắm, người ta giết nhau, người ta đấu đá nhau cũng chỉ vì những cái thứ đó. Nên người Việt Nam mình nói gì? Tình, tiền, tù, tội chưa đủ, quyền lực cũng đưa đến tội. Tất cả những tham muốn gì của con người mà nó thành một cái dục vọng cám dỗ để người ta bám vào đó và người ta cứ thọ hưởng và tái thọ hưởng, thì nó đều là tội lỗi cả và nó đều đưa đến thoái đọa. Nhắc lại lần nữa, chúng ta có cái phước báo thì chúng ta có những cái đồ quý báu chúng ta hưởng, nhưng chúng ta phải biết nó là vừa đủ. Chúng ta phải biết giới hạn lại, còn nếu không giới hạn thì chúng ta phải chịu. Cho nên tại sao trong cái thiền đó, nó có cái thiền về ăn uống nữa. Bởi vì khi mình ăn uống đó, thì cái bản chất mà thọ hưởng dục lạc trong ăn và trong uống nó thể hiện rất rõ. Nhưng mình không biết thu thúc, mình không biết tri túc, thì có khi thành bội thực. Ăn ngon quá, thêm miếng nữa đâu có sao, thêm miếng nữa đâu có sao, thì người ta sẽ đi đến cái thoái đọa. Thì quý vị thấy trên thế gian này đó, người ta thích bài cái chuyện thi đua. Thi đua nào cũng vui hết, và thi đua được có phần thưởng. Nhưng mà vừa rồi có một cuộc thi đua có bằng thưởng, mà khi người ta lên tiếng đó thì lật đật là cuốn gói mà chạy, là người ta thi đua đó uống rượu. Và có một cái bằng tưởng thưởng, có một cái cúp tưởng thưởng là tử vương chi bảo. Chị hiểu chưa? Trên cái cúp đó, nó có cái miếng mà nó mạ vàng đó, nó để là tử vương chi bảo, tức là cái bảo vật của ông vua uống rượu, vua bộm. Thì khi cái này đưa lên á, thì coi như nhà nước hỏi thăm rồi. Thì vậy chúng ta hiểu sao? Dục lạc này ngay pháp luật thế gian cũng không cho phép tôn xưng, đúng không? Chứ nếu không thì này ta vui với nhau thôi mà, việc gì mà phải hỏi thăm. Nhưng nhà nước cũng không cho phép. Tại sao nhà nước bắt ma túy mà lại có cái án nặng đến nỗi tử hình, không cho phép mà? Bởi vì cái đó nó đưa đến thoái đọa. Và khi người ta không biết đó, người ta sử dụng những cái chất đó. Chứ khi người ta biết đó, là cái kinh hoàng lắm. Tại vì chúng ta nhớ vậy nha. Thì sư cô nhắc lại cái bài học của mình, là tất cả những cái tư tưởng của mình đó, những cái suy nghĩ, những tình cảm, cảm xúc của mình đó, khi mà nó xuất hiện thì nó đi đâu? Nó đi trên cái hệ thống thần kinh. Đây, sắc thần kinh. Nó đều tỏa ra cái con đường đi của tất cả những cái tâm thiện và bất thiện. Nó đều đi trên hệ thần kinh chúng ta, bắt đầu từ cái hệ não. Nó dàn xuống với lại cái gột xương sống và nó dàn tỏa ra hết. Ở làng dưới da nó cũng là như vậy. Thành ra những cái pháp thiện hay pháp bất thiện khi nó khởi lên đó, là điều nó tỏa hết trên cái hệ thần kinh. Vậy thì khi giờ mình dùng rượu và ma túy thì nó làm cho đó cái đường dẫn này nè bị suy yếu. Cũng như mình nói một cái dây điện mà trong đó đó, cái lõi của nó đó, bây giờ nó bị suy yếu, biến chất rồi. Thì khi mà cái điện nó đi vào đó thì nó sẽ gây tai họa. Thì cái hệ thần kinh cũng như vậy. Y như vậy, không có sai chạy một chút xíu nào cả. Cho nên tất cả những bệnh tật trong cơ thể của chúng ta đó, khi nó bắt đầu nó hành hạ, nó đau đớn, là nó đều dính dáng tới thần kinh hết, hệ thần kinh hết. Rồi bây giờ chúng ta nhớ nhé, khi mà nó suy thoái những cái sắc pháp mà nó thuộc về sắc thần kinh, thì sắc thần kinh này đó, chúng ta nhớ lại bài học cũ đó, nó thuộc về sắc nghiệp. Thuộc về sắc nghiệp, do nghiệp mà tạo ra cái sắc pháp này. Mà sắc thần kinh là ngay trong cái phần đầu tiên đó, cái sát na đầu tiên khi mà được tái sanh, thì sắc nghiệp này nó tạo nên sắc thần kinh. Như vậy người ta thông minh nhiều hay thông minh ít nằm trong chỗ thần kinh này. Mình có phước báu nhiều đời, mình làm cái điều lành nhiều đời, cái hệ thần kinh của mình đó, khi mình tiếp thu những cái điều lành này, khi mình tiếp thu giáo pháp thì cực kỳ nhạy bén. Còn cái người nhiều đời nhiều kiếp mà người ta chỉ đi vào trong cái thọ hưởng dục lạc thôi, thì những cái này xa lạ vô cùng. Vậy mà bây giờ trong cái thọ hưởng dục lạc này, mình làm cho cái hệ thần kinh của mình nó suy sụp xuống, nó làm cho rối loạn luôn. Ngáo đá là một cái dạng rối loạn về hệ thần kinh. Thì như vậy thì mình tưởng tượng nhiều đời nhiều kiếp á, mà có sinh ra làm trong cái cảnh khổ này đây đó, thì nó phải cực kỳ khổ hơn những giống loài khác, bởi vì nó không bình thường. Bây giờ sinh ra làm con rắn là cực độc đi, nhưng mà con rắn này nó không bình thường, nó điên loạn lên, thì tất cả những con rắn khác nó phải khử chết thôi. Mẹ đẻ con ra mà con nó độc xá, nó quá rắn rồi, ta phải đưa vô bệnh viện mà tâm thần thôi, chứ không dám để bên ngoài. Nó bại hoại không biết bao nhiêu kiếp. Bởi vì chúng ta nhớ về cái nguyên tắc của nghiệp đó, nó lặp đi lặp lại. Nó diễn ra đây, nó lặp đi lặp lại nè. Trong cái luồng tư tưởng lặp lại 7 lần. Và nó tính theo thời gian, 1 giây đồng hồ 250.000 tỷ lần lặp lại đây. 1 giây đồng hồ 250.000 tỷ lặp lại. Thì khi mình thọ hưởng đó, tính bằng giờ, bằng phút, bằng giây, bằng ngày, bằng tháng, thì nó sẽ đi trong bao lâu. Và cái sự băng hoại đó ngày hôm nay bác sĩ cũng chưa có thể điều chỉnh được. Thì mình hại bao nhiêu? Đừng nói một ly rượu chơi thôi. Ủa tại sao cái áo mình trắng đẹp gì mà mình lấy bùn mình bết lên biến chơi rồi sao? Mình thử tu đi, mình hành thiền trong 5 phút, 10 phút đi, mình thấy thất niệm rõ ràng rồi, mà bây giờ còn lấy cái đồ dơ mà bết lên nữa để cho nó hoại nữa, thì chơi là chơi cái gì? Cái đó là cái trò tai quái của mai kia, ở trong tâm của mình chứ không phải ai hết. Cho nên tự mình mà hại mình chứ không ai hại hết. Vậy thì hưởng đi, dục lạc thì hưởng đi, rồi phải trả cái giá đó. Tại sao vậy? Nó hình thành nó một cái khuynh hướng, nó hình thành nó một cái thói quen hưởng thụ. Và cái thói quen hưởng thụ này nó dẫn dắt mình đi. Và sư cô lặp lại cái câu này nữa. Những người nghiện đó họ nói rằng: má tôi cũng bỏ được chứ đừng nói chi, mà đừng nói chi tới mấy người khác. Tôi không bỏ cái món này được. Má tôi bỏ được, tôi không bỏ món được. Người ta biết rằng mẹ người ta là quý báu trong cái cuộc đời người ta vô cùng. Người ta thương mẹ người ta lắm. Người ta rất muốn là hiếu hạnh với mẹ. Nhưng mà cái dục lạc của Mai Dương nó đưa tới đó, người ta không còn biết ai nữa hết. Thì chỉ biết cái dục lạc của mình. Cho nên sư cô mới nói một lần nữa với những người nữ đó, mình gặp phải một cái người đàn ông mà họ trăn gió đó, đừng bao giờ ghen. Họ không yêu ai cả, họ yêu cái dục vọng của họ mà thôi. Tại sao mình phải đi ghen với cái dục vọng đó? Vì ngày hôm nay người A này đáp ứng dục vọng, họ đến người đó. Ngày mai họ thay đổi, họ đến người B, họ đến người C, họ đến người D. Họ không yêu ai cả, họ yêu cái dục vọng và họ yêu cái sự hưởng thụ của họ. Đàn bà phải sáng con mắt ra. Chính mình á, lại là ôm ấp cái người đó để mà mình đi trong cái tâm tối, mình đi trong cái băng hoại cuộc đời của mình. Chúng ta nhớ rằng chồng vợ là đồng hành, đi song song với nhau. Giờ phút nào đó cũng phải chia rẽ thôi. Tại sao? Để cho người ta đập nát cái huệ mạng của mình. Vậy mình vì cái gì mà mình chấp nhận người ta đập nát cái huệ mạng của mình? Mình vì cái dục vọng của mình, mình vì cái luyến ái của mình, và vì cái tâm tối của mình đây, cái vô minh của mình đây, mà mình đã tiếp tay cho người khác làm bại hoại cái cuộc đời của mình. Mình không nhìn ra tại sao phải cần thiết đến như vậy chứ. Cho nên từ trong chỗ đó chúng ta sẽ thấy rằng như vậy bản thân mình có cái khuynh hướng nuôi dưỡng những cái dục vọng và dục lạc thấp kém của mình, chứ không có cái khuynh hướng đi con đường thiện lành. Còn tất cả những thứ khác mình nói ra đều là nhân danh để bảo vệ những cái thứ ngấm ngầm ở trong tâm mình đây. Kinh khủng lắm khi mà những cái pháp bất thiện này nó hoành hành trong tâm của chúng ta đó, là nó đi hết sức là tinh vi mà mình không có nhận ra. Mình cứ ngỡ là mình tốt, mình ngỡ ra cái sự chịu đựng của mình ngỡ rằng mình làm những cái điều mà người khác không làm được, nhưng mình quá dại dột. Cho nên chúng ta nhớ nè, mỗi người đều đi theo cái tham muốn mình hết. Và mỗi người đều thấy cái tham muốn của mình là chủ yếu trong cuộc đời của mình. Chúng ta chỉ khác nhau những tham muốn của mình đi vào con đường thiện lành hay những tham muốn của mình đi vào dục vọng. Khác nhau ở cái chỗ đó. Chứ ai cũng có tham muốn cả. Ai cũng muốn sống theo ý riêng của mình cả. Không một người nào không như vậy. Tại sao vậy? Đó là sự thôi thúc của nghiệp lực từ bao nhiêu kiếp, nó thành ra cái khuynh hướng, thành ra cái tánh tình ở trong tâm của mình. Mà những cái khuynh hướng đó chính là thói quen đây, chính là nghiệp lực dẫn dắt đây. Cho nên ai cũng vậy mà. Cho nên khi chúng ta muốn chơi với bạn, chúng ta muốn kết hợp thành cái đời sống hôn nhân, phải coi khuynh hướng người đó. Nè, sư cô nói chuyện Mai Dương lừa cho nghe. Cô này biết cái người bạn trai của mình nhậu dữ lắm, muốn hút thuốc dữ lắm. Cô này nói: anh nói nha, anh vậy là không được đâu nghe, có ngày em bỏ anh đó. Anh nói: không, hồi đó giờ anh bậy lắm anh biết rồi, nhưng giờ anh gặp em rồi là bây giờ em nói gì anh nghe đó. Anh nói: thiệt không? Thiệt. Đây nè, hột quẹt anh này em giữ luôn đi, còn điếu thuốc thì giữ luôn rồi, kể từ ra sắp tới không bao giờ hút thuốc nữa đó. Chứng minh cho em thấy rồi. mà thiệt không hút là khi có cổ thì không hút. Nhưng mà khi không có cổ thì ai biết. Nhưng mà cổ thấy rõ ràng là đi với cổ mấy tiếng đồng hồ, có khi cả ngày cũng không hút, thấy được. Bây giờ tới cái chuyện thứ hai, uống rượu. Anh thì trước đây độc thân buồn cho nên là bạn bè nó rủ, chứ còn bây giờ anh không có gì nữa đâu, không khó. Về ở chung thấy cũng được, mấy tháng cũng được. Nhưng mà sau đó công ăn việc làm em ơi. Rồi bây giờ bạn anh nó nói từ hồi mày có vợ chứ tới bây giờ mày bỏ bạn nó ráo mày, cái thằng tồi bại quá. Thôi đừng có để cho nó chửi mình, em cho anh đi một bữa không sao đâu. Nó trở lại đó, cái khuynh hướng. Khuynh hướng này là một cái thói quen cực kỳ mạnh, đừng lầm tưởng. Ngay cả bản thân mình cũng vậy đó. Nếu mình thấy cái gì mình sai rồi đó mà nó dụ mình một lần nữa, mình cũng nói không. Cho nên phải nghiêm khắc, phải cứng rắn, phải sáng suốt. Còn nếu không dính hết, đây nè, nó có sẵn rồi. Và như vậy thì sao? Tu chậm lắm. Còn cái người mà nó không giữ giới đó, mà đi dục lạc đó, thì nó leo gần tới đỉnh, cái nó rớt xuống mà không phải rớt mặt đất luôn, xuống hố luôn. Vì thấy Đề Bà Đạt Đa leo tới cái tầng trời rồi đó, thấy không? Đúng không? Đắc tầng thiên thứ năm là lên tầng trời rồi, nhưng mà rớt là rớt xuống địa ngục chứ không rớt xuống mặt đất. Kinh lắm, không có phải vừa đâu. Là cái tâm mình nó dẫn mình đi thôi. Hai cái nhân này cái tâm nó dẫn mình đi thôi. Tại mình không chịu nghe, mình chỉ thấy trời ơi thì học hoài nó cũng có nhiêu đó à, cũng chỉ có tham sân si với vô tham vô sân vô si biết rồi. Nhưng biết cái đại cương, cái chi tiết là ở trong này nè, nó như nước sông với nước biển vậy đó, nó đưa qua đưa lại không biết. Thì nó lừa, bản chất của ma dương là lừa dối và xảo quyệt. Cho nên mình lừa mình xảo quyệt với chính mình dối trá với chính mình để chi? Để hưởng, để thọ dục. Khi mà muốn thọ dục rồi thì chính cái tâm tham nó sẽ nói ngon, nói ngọt, nó dụ, nó dỗ cho mình đấy nè, cho mình phá giới chơi. Có chút xíu mà nhầm gì đâu, không có nhầm gì hết, chút thôi. Uống ly rồi về cũng có sao, hút đi thuốc rồi về. Ba cái ma túy nhầm nhòi gì, ta ghiền với mình đó, ghiền cho chút xíu cũng thành vấn đề. Này sư cô biết một trường hợp rất rõ thế này. Ông này là bác sĩ, có cái phòng mạch mà coi như là rất là nổi tiếng và rất là đàng hoàng. Nhưng mà bà vợ đó đi chơi với bạn thôi, rồi mới đi vô trong casino, mới kéo kéo gì đó, bỏ mấy cái đồng bạc bitcoin vô rồi kéo rồi đó. Mà bà mê tiền bao nhiêu đó là vô đó hết. Thì ông mới giận lắm. Lúc đầu ông không biết, bà nói láo ông không biết. Về sau người ta mới thấy ông tội nghiệp, người ta mới nói ông nghe. Thì ông nói với bà thì cuối cùng bà sẽ nhận, tại vì nó thâm lạm nhiều quá rồi. Thì ông mới tức lắm. Ông nghĩ tại sao mê được, cho nên ông đi casino. Ông coi cái tại sao mê. Thì để trả lời cái câu hỏi đó đó, thì ông mất luôn cái phòng mạch. Rồi đó là nợ nó kêu đó là phải trốn chui trốn nhủi. Mà sư cô biết cái chuyện này là bởi vì cái người Phật tử mà đi chung với sư cô đó, thì cái vị này có hàm ân cái gia đình này. Tức là trong lúc khó khăn đó thì ông chữa bệnh miễn phí, rồi ông giúp cái này cái kia, nó nội nói chung hai vợ chồng rất là tốt. Rồi bây giờ khi người này khó khăn á, thì mới nói rằng bây giờ thiếu tiền nhà, thiếu tiền gì đó, là mấy là mượn cái cô này. Thì lúc này đầu đó thì cô này gửi, thì những người này cứ tưởng là cô này có nhiều tiền, cho nên là sau đó mượn cái số tiền rất là lớn. Thì cô này bắt đầu hồ nghi. Thì khi mà hồ nghi đó thì cổ mới nói hết cho sư cô nghe. Là cổ biết rõ như vậy bởi vì rất là nhiều những cái người bệnh nhân đó, người ta điều tiết cho hai vợ chồng này hết. Thì cổ hỏi sư cô đó, bây giờ cổ có nên cho mượn cái số tiền lớn đó không? Thì sư cô nói chắc chắn là không rồi. Trước đây cô không biết, mà hơn nữa mình hàm ơn thì mình phải trả ơn cho người ta là đúng rồi. Thì cô đã tặng cái số tiền đó rồi, còn bây giờ tới đây ngừng lại là được rồi. Cho nên thử đó các quý vị. Bởi vì nó nói từ trong đây ra. Cho nên trong mình, trong cái tâm của chúng ta đó, nó đã có một cái khuynh hướng rồi. Mà cái khuynh hướng mạnh nhất nó dẫn chúng ta đi là thọ hưởng dục lạc. Nhớ nha, từ chút xíu một. Và sư cô cũng nói rằng ngay mình giận mình la làng lên đó, nó cũng thọ hưởng trong đó. Nó chết chưa à? Nó hả hê mà. Cho nên ma dương cái gì được cũng hưởng hết. Nhất là cái gì mà gây nên cái khổ đau là cái thú vị của nó. Biết cái đặc tính này để làm gì? Tại làm sao mà ta tàn ác với mình, ta đối xử với mình không ra gì, nhưng mà nếu cần đó, người ta bò lết, người ta khóc lóc, người ta nan nỉ, người ta lại lục, người ta hứa hẹn đủ cả mọi thứ. Vì ma dương thích vậy mà. Và cái trò này nó sẽ tái diễn đi tái diễn lại. Và nó không phải nằm ở một người, mà nó nằm cho tất cả những ai bị ma dương thống lãnh đây, bị tất cả những cái tâm mà nó thọ hưởng dục lạc này đây. Mà cái thọ hưởng dục lạc nó nằm trong cái chuyện đó là phải có cái chất men. Cái men đó là cái men của đau khổ, nó trà trộn vào trong đó thì nó mới thú vị. Cũng giống như là người ta ăn cơm đó, có những người ta thích là phải cho có ớt cay. Nếu không có ớt cay thì cái thức ăn nó không thú vị. Cho nên mỗi người nó có một cái thú. Cái thú nó nằm trong cái thói quen hưởng thụ này, và nó nằm trong cái khuynh hướng đó. Cho nên khi mình muốn hiểu về cái tiền kiếp của mình thì mình phải hiểu những thói quen này dẫn mình đi đâu. Khi mình hiểu biết rồi, mình nói với nó mà nó vẫn không nghe, mà nó dắt mình đi trong cái khuynh hướng hưởng thụ nó, mình biết đây là tiền kiếp. Biết liền. Và những cái tốt và những cái xấu, mình tự hỏi mình có nên sửa đổi không? Và không sửa đổi, cứ đi con đường mình mong muốn. Thì chừng đó mình có than trời tách đất thì nó chỉ nặng thêm thôi. Và mình cũng nhìn trong cái thói quen của mình đó, khi có việc gì xảy ra mà mình hay đổ thừa thì mình biết rằng con người mình không tiến hóa. Khi có việc gì xảy ra hãy nhìn một cách sáng suốt, mình sai ở chỗ nào, mình thiếu sót ở chỗ nào, mình có lầm lỗi ở chỗ nào, mình mới sửa được. Còn tất cả mọi việc xảy ra đều đổ thừa cho hoàn cảnh hết, hoặc đổ thừa cho người khác hết, đừng nói đến chuyện tiến hóa tâm linh. Cho nên phải nhận định rõ ràng, nhận định chính xác, nhận định một cách khách quan. Do đó trong pháp hành thiền mà chúng ta chỉ nhìn thấy hơi thở ra vô, nhìn thấy cái nhiệt độ đó, để tập cho mình có một cái nhìn rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng, rất là khách quan. Mà càng lúc cái khả năng này ra nó càng bén nhạy hơn. Cho nên nó nhẹ lắm, không có gì khó khăn cả. Nhưng mà nó khó là tại sao? Vì có cái tham khởi lên. Muốn cho được cho nhiều, muốn cho thành công cho lẹ, cái này không muốn mà được. Làm việc tới đâu, cái năng lực quan sát này làm việc tới đâu thì nó hưởng cái năng lượng lành tới đó. Khi mà chúng ta không biết, chúng ta tưởng rằng là chúng ta phải thành tựu để chúng ta hưởng như hưởng những cái thứ dục lạc trên thế gian, thì chúng ta phải hiểu rằng mình đã đi bằng tâm tham. Tại như vậy sai lạc. Không phải cái pháp hành người ta hướng dẫn mình sai lạc, nhưng cái tâm của mình khi sử dụng cái pháp hành đó, mình sử dụng trong cái tham dục này. Cho nên nó thiên hình vạn trạng trong cái tâm tham này. Không hoài không có Đức Phật, xin lỗi, Bồ Tát Siddhartha có nói rằng là ngũ dục như hầm lửa đỏ. Và trong cái này đó thì trong cái phần giải ra thì có nói thế này, là người ta đào một cái hố sâu và dưới đó người ta bỏ than hồng vậy đó, Thì trên đây người ta gác một cái lớp mỏng, người ta mới để cỏ non lên xum xuê. Thì những cái con nai đó khi nó thấy cỏ non là nó thích, thì nó đến nó ăn cái cỏ đó, thì nó dẫm lên cái cỏ đó, nó sẽ rớt xuống cái tham thực. Cho nên khi người ta đi đến với những cái dục lạc đó thì người ta chỉ thấy cái sự hưởng thụ, mà người ta không thấy đằng sau cái hưởng thụ đó là mình trả một cái giá rất đắt. Mà phần lớn đều là như vậy hết. Thành ra những cái cám dỗ đó là cái cám dỗ của cỏ non đối với con nai. Nhưng con nai không biết rằng đó, ở dưới cái lớp cỏ non đó nó là cái hầm lửa đỏ. Thì những cái con nai đó đều bị thui thiêu đốt ở trong cái hầm lửa đỏ đó. Đặt sau nó là như thế. Cho nên đó, bây giờ ở cái xã hội này cái gì cũng hưởng thụ được. Hưởng thụ được hả? Thí dụ một thứ mà người ta hưởng thụ rất là kỳ lạ, nhưng người ta vẫn say mê. Đó là người ta muốn hưởng thụ một cái thứ âm thanh. Cho nên khi mà đua xe đó thì người ta hưởng thụ, người ta thích cái tiếng nẹt bô đó, người ta thích một cái tốc độ nhanh đó, và người ta thích thú cái sự nguy hiểm. Và người ta hưởng những cái cảm thọ mà nó chênh vênh, cực kỳ là thú vị, biết là nguy hiểm, nhưng mà người ta đùa với sự nguy hiểm đó, thì nó là một cái thú vị gọi là không thể nào đo lường được hết. Đây là cái sự thọ hưởng của ma vương. Và ta hãy vào bệnh viện, người ta lật cái hồ sơ ra, người ta sẽ thấy là khi té xuống như vậy đó, thì nếu nó chết là may mắn, còn nó không chết thì nó nằm như vậy đó, nó trả cái giá không biết bao lâu. Đó, con nai nó rơi xuống cái hầm lửa đỏ đó, chưa kể đâu, chưa kể khi thân hoại mạng chung rồi đó, thì cái con đường này là nó dẫn dắt về đó. Nó không phải con đường ngắn, nó là con đường dài mà, nó là luân hồi mà. Mà luân hồi này nó diễn ra đâu? Nó diễn ra trong tâm. Tâm tạo ra và nó tái sanh bằng cái tâm quả. Và đặc biệt nó tái sanh trong cái nghiệp cảm của nó, tức là đi theo cảm thọ là chủ yếu. Dục lạc cũng đi trong cảm thọ là thọ lạc và thọ hỷ. Mà hỷ lạc của ma vương nó lại trộn lẫn với những cái khổ đau, nó trộn lẫn với những cái mà nó gọi là hiểm nghèo, thì nó thích hưởng như vậy. Cho nên người ta bày rất là nhiều những cái trò hưởng thụ mà có khi nó cực kỳ nguy hiểm, nhưng nó cực kỳ quyến rũ. Và người ta không hiểu rằng đó là con đường của ma vương trong tâm của mình. Để khi trong cái thọ hưởng đó mà người ta phải chết trong giờ phút đó, thì người ta mới ở trong thực thụ trong thế giới của ma vương. Đi như thế này, cái đường dẫn của nó là nó đi như vậy. Rồi mình tới số 5 là mình nghĩ Bồ Tát nói rằng là ngũ dục như giấc chim bao. Bây giờ một cái người nằm mơ thấy mình hưởng cái gì cũng tràn trề cả. Bây giờ mình lại còn được làm vua nữa, sai sử được mọi thứ, muốn cái gì có đó nhất trên đời này. Nhưng mà giật mình thức dậy, không còn gì cả. Thì tất cả những lạc thú chúng ta hưởng trên thế gian này đó, nó y như một giấc chim bao thôi. Tới bây giờ nó chết rồi đó, chưa cần phải chết luôn đâu. Tới cái hồi mà nó tay chân nó không còn dở lên được nữa đó, thì mới biết rằng tất cả đều là giấc chim bao. Mà nói vậy cũng không đúng đâu. Có những người nằm liệt địa đó đó, nhưng mà cái ông thần tham này ông không nằm yên đâu, ông vẫn hoạt động rồi, nó vẫn khao khát đó. Cho nên nó là có những người khi mà họ thưởng thức một cái gì đó trong cái dục lạc của họ, mà khi mà họ nghe cái mùi đó, cái mùi tức là mình có nhiều, mình có thấy, tức là mũi mình ngửi nè, mắt mình thấy, tai mình nghe nè, lưỡi mình nếm, thân mình đụng chạm nè, Nhưng mà cái mùi là nó bay xa nhất. Vì chỉ cần cái mùi đó thôi thì cái này nó sống lên, nó sống cực kỳ mãnh liệt. Bởi vì sao? Nó trở lại những cái cảm thọ mà nó từng đã được. Và nó ra đi như thế này thì chắc chắn nó sẽ vào trong cái thói quen của nó, không sai chạy một chút xíu nào cả. Cho nên là trong pháp tu đó dạy chúng ta rằng hãy quan sát, hãy quan sát những cảm thọ của mình, để biết rằng những cảm thọ này thuộc về bất thiện nằm trong cái tâm tham, hay là nằm trong các cái tâm thiện này. Quý vị thấy không? Cái mà nó, những cái hỷ lạc mà nó nằm trong cái pháp thiện, quý vị thấy nhiều vô số kể không? Từ trong dục giới nè, sắc giới nè, vô sắc giới nè. Trong khi cái hỷ lạc nằm trong tâm tham có 4 thôi, nhưng mà chúng ta đều dính vào đây hết. Dính vào đây. Tại sao vậy? Tại vì khi mà đi vào con đường của cái tham dục này đó, chỉ cần thõng cái tay xuống là hưởng được hết. Còn tất cả những cái này nè, nó đều phải có sự rèn luyện, đều phải có sự nỗ lực, đều phải sự cố gắng. Cho nên cái khuynh hướng của chúng ta đó là khuynh hướng làm biếng mà muốn hưởng, ai cũng có. Mình chỉ khác nhau có chút xíu á, là mình thắng được chút nào mừng chút đó. Hồi nào mình bớt làm biếng là mình thấy mình khá khá, mà mình bớt cái hưởng thụ mình thấy khá khá. Chứ vài bữa hay chút xíu nữa nó vẫn làm biếng, vẫn hưởng thụ. Hãy quan sát mình và thấy rõ cái điều này thì chúng ta mới không có tự hào gì hết, mà chúng ta phải thu thúc lục căn. Bất cứ giờ phút nào khi các căn chúng ta tiếp xúc các cảnh thì chúng ta đừng buông lỏng. Nếu chúng ta buông lỏng thì chúng ta sẽ rơi vào cái khuynh hướng của dục lạc mà thuộc về tâm tham. Còn cái khuynh hướng mà đi vào cái con đường mà cái hỷ lạc thuộc về thiện đó, bao giờ cũng phải có cái sự nỗ lực vươn lên. Và nó không buông thõng được, không bao giờ buông thõng được. Còn cái kia khỏi làm gì hết, đương nhiên được. Bây giờ mình muốn có một cái hạnh phúc là mình hiểu được cái gì đó, mình muốn tìm cái tài liệu, mình nghiên cứu gì đó, thì mình chịu khó, mình ngồi vào mình tìm cái này kia nữa, thì sau đó mình tìm được rồi mình vui lắm, hưởng được. Nhưng mà muốn nằm đó làm biếng ngủ giấc rồi dậy rồi muốn ăn thì quá dễ rồi đó con. Như nó thậm chí cũng không thèm đi làm, alo đem lại cho tôi cái món đó mà đem tận nơi rồi còn gì nữa đâu, thấy chưa? Cho nên nhớ nha, tất cả những gì mà nó nằm trong cái hỷ lạc thiện lành á thì bao giờ nó cũng đi bằng con đường thiện lành. Nó phải có cái chịu khó, có phải siêng năng, nó phải vươn lên. Nhớ chữ siêng năng đứng hàng đầu. Còn cái ông làm biếng thì bao giờ cũng muốn hưởng cho thiệt nhiều cả. Thì đó là khuynh hướng thoái đọa trong mỗi một con người, và chúng ta vẫn còn vướng. Cho nên mình phải cảnh tỉnh mình, mình phải sách tấn mình thì mình mới thoát được. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều sáng suốt để tự cảnh tỉnh mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp lý đến chư thiên, hướng cầu các tâm chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi điểm tâm nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp lý tìm về cung dân, rồi xin hộ độ chư tăng cửa tự ẩn háo phước hành hạ xa, vì cô chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, hiền nam binh nữ công phu đều là vi chủ đồng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn tân kiều cư châu quận lượt phần an cương, chúng sanh bốn loại không lường mãn thai thân hoa tri lương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh tòa đầy, cầu cho ân thành lâu dài phát triển tri thức các ngày mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại đem phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thảy chúng con tân hoa trong pháp Phật nơi giáo truyền. Hồi hướng sau thời pháp, chư thiên trong tịnh xa nơi đền tháp bồ đề, hoàng trụ sư đó đây được cung dường pháp khí, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xa này, vì theo thượng trung hạ gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ, người trong làng châu quận cùng các phần thủ lãnh và tất cả chúng sanh hãy đều được an lạc, hai sinh cùng hoãn sinh